Chiến thần bất bại, chương 3399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để tên đó nói hết câu. Độ ách chân quân tức giận quát khiến tên đệ tử đó chấn động lùi ra xa mấy chục mét. Máu me be bét, có thể thấy cơn giận của độ ách chân quân đã lên đến đỉnh điểm. Nỗi thống hận với Tiêu Chính Văn như khắc sâu vào cốt tủy. Miễn cưỡng đè nén cơn giận, độ ách chân quân lảo đảo đi vào đại điện. Lúc này cả người ông ta run lẩy bẩy, thậm chí đi đường cũng không vững. Dĩ nhiên không phải độ ách chân quân đang sợ mà là đang tức đến mức suýt nữa phát điên. Mời cậu Tiêu nhận lấy. Thấy hai tay độ ách chân quân đưa bộ trận pháp, phá quân, cho mình, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu rồi tiện tay nhận lấy bộ trận pháp rồi chuyển qua cho Long Ngao. Nếu trưởng giáo độ ách đã có ý cần giao, phá quân, cho tôi giữ thì tôi cũng chỉ đành cung kính không bằng nghe theo. Nếu không chẳng phải làm trưởng giáo chạnh lòng sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, từng đám mây trên bầu trời đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy một thanh kiếm dài hàng ngàn mét từ trên trời chém xuống. Một kiếm này sát khí cuồn cuộn, khí tức vô song, đừng nói là Tyson toát cả mồ hôi lạnh. Ngay cả Seger cũng sợ hãi đến mức đổi sắc. Thanh kiếm dài như kiếm trời đó xẹt qua trước mặt tượng đầu người thân sư tử đó. Tượng đầu người thân sư tử cao lớn đó lập tức vỡ thành từng mảnh. Cường giả cảnh giới nhân hoàng đó thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị chém thành hai nửa. Nhà họ Tư Mã Lôi, Seger vừa liếc mắt đã nhận ra chủ nhân của thanh kiếm đó chính là đại tài của nhà họ Tư Mã ngoài lãnh thổ. Sau khi chém trúng một cường giả cảnh giới nhân hoàng, thanh kiếm dài đó quét qua cả hiện trường. Rất nhiều đầu người của cường giả cảnh giới nhân hoàng rơi xuống. Từng thi thể rơi từ trên cao xuống. Keng, Tyson vừa định giơ cây gậy trong tay lên đỡ nhưng vẫn chưa chạm đến thanh kiếm dài đó thì cây gậy Pharaoh trong tay ông ta đã nứt gãy biến thành vô số ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó cơ thể Tyson bỗng tan rã vỡ tan thành vô số mảnh tinh thạch. Biến thành trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Một kiếm phá quân. Seger hoảng sợ lông tóc dựng thẳng. Xoay người muốn chạy trốn nhưng thiên kiếm đó đuổi theo. Cách chương.